Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân Ngục xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 54. Sau một nén nhang trong luyện công phòng, Lục Diệp giật mình mở mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn giơ tay xoa đầu. Thần cảnh là một chỗ tốt, chỉ có duy nhất một điều không được hoàn mỹ, chính là mỗi lần bị giết, rời khỏi. Đại não đều xuất hiện tình trạng như bị kim đâm, đau vô cùng. Vừa rồi ở bên trong thần cảnh, hắn đã liên trảm mấy tu sĩ. Phương thức ra trận của đám tu sĩ này có chút khác so với trùng tộc. Trùng tộc sẽ tăng lên theo số lượng, từ một con tăng dần đến 9, tu vi không có biến hóa. Nhưng mà tu sĩ là tăng dần theo tu vi, số lượng vẫn chỉ có một người. Nhưng những người kia bị sương mù bao trùm, không nhìn rõ khuôn mặt, thậm chí còn không phân biệt được giới tính. Nhưng chiến đấu với mỗi một người trong này là chẳng khác gì chiến đấu với người sống. Bọn họ cũng biết thúc giục thuật pháp, ngự khí, thậm chí còn am hiểu một chút kỹ xảo cực kỳ tinh diệu. Tu vi từ tầng 7 từng bước gia tăng đến tầng 8, lại đến tầng 9. Bởi vì Lục Diệp đánh theo kiểu xa luân chiến, căn bản không có cơ hội thở dốc. Mỗi lần sau khi một địch nhân chết đi, sẽ có địch nhân khác mạnh hơn xông ra từ bên trong sương mù. Cho nên, dù hắn đã dùng toàn lực ứng phó, cũng không thể nào kiên trì quá lâu. Ở thời điểm đối mặt với tầng 9 đầu tiên, đã bị đối phương dùng một thanh phi kiếm chém cho thất linh bát lạc. Nhưng Lục Diệp không hề cảm thấy uể oải, ngược lại còn cho rằng rất đáng giá. Cảm giác bên trong thần cảnh cực kỳ chân thật. Dạng phương thức rèn luyện này có thể giúp hắn không ngừng quen thuộc với loại phong cách chiến đấu của những tu sĩ lưu phái khác. Có như vậy, về sau khi gặp địch nhân trên chiến trường, hắn cũng có thể đưa ra cách ứng phó thích hợp. Lục Diệp kiểm tra ấn ký chiến trường của bản thân. Tên: Lục Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: 135 khiếu. Vị trí: Linh Khê chiến trường. Công huân: 2950. Tu sĩ được mở 108 khiếu là tầng 7, từ 144 khiếu trở lên là tầng 8. Trụ triều đã đi qua được gần một tháng, dù ở thời điểm hiện nay, lúc ban ngày, Lục Diệp cần phải học tập linh văn chi đạo cùng Vân Phu Nhân, chỉ có thể tu hành vào ban đêm. Nhưng hiện giờ, linh khí trong trụ sở đã nồng nặc không gì sánh được. Bên cạnh đó, hắn lại chẳng hề thiếu những thứ như linh thạch và linh đan. Ở phía Hoa Từ bên kia, vẫn còn giữ một lượng lớn linh thạch và linh đan. Đều là thứ được tìm thấy từ bên trong những túi trữ vật. Đám tu sĩ đã chết đi tại Kỳ Hải, chẳng mang theo bao nhiêu bảo vật, nhưng lại có không ít linh thạch và linh đan. Bây giờ tất cả đều làm lợi cho Hoa Từ, và nếu Lục Diệp bên này không có thì sang chỗ Hoa Từ lấy là được rồi. Hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, cộng thêm vật tư dồi dào, còn có tụ linh linh văn và thao thiết sang, cho nên dù Lục Diệp cố ý kéo dài tốc độ tu hành, tới cuối cùng hắn vẫn mở được đến 135 linh khiếu. Càng ngày càng gần với tu vi tầng 8, điều này cũng cho thấy thời gian hắn phải rời trụ sở đã không còn xa. Thoạt trong mặt ngoài, linh khê chiến trường không có quá nhiều quy tắc, nhưng tồn tại khá nhiều quy tắc ngầm. Mặc dù tu sĩ hai phe chỉ hận không thể nào đuổi cùng giết tận đối phương, nhưng vẫn sẽ hành sự theo quy củ. Ví dụ như, nếu bắt được y tu của đối phương làm tù binh, bình thường sẽ không giết chết, mà chờ đối phương trả một mức giá nhất định đến chuộc người. Lại ví dụ như, lúc bình thường, chỉ có tu sĩ tầng 7 trở lên, chỉ có tu sĩ tầng 7 trở xuống hoạt động ở vòng ngoài chiến trường, trừ phi xảy ra một vài tình huống thật sự cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đa phần các trấn thủ sứ ở trụ sở thuộc vòng ngoài chiến trường chỉ có tu vi tầng 7. Những tông môn kia không có tu sĩ trên tầng 7 hay sao? Có chứ, nhưng mà bọn hắn đều không ở lại bên trong trụ sở. Về cơ bản, sau khi tu vi đạt tới tầng 7, bọn hắn đều đi đến vòng trong. Nguyên nhân thứ nhất, tu vi bọn hắn đã cao, nếu giết tu sĩ có tu vi thấp ở vòng ngoài, chẳng những không đạt được công huân mà còn có thể bị mất. Nguyên nhân thứ hai, càng đi vào bên trong, linh khí thiên địa càng nồng đậm, quá trình tu hành tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Có lẽ một tu sĩ tầng 7 tu hành một năm ở vòng ngoài, còn không hiệu quả bằng tu hành nửa năm ở vòng trong. Nếu đi vào vòng trung tâm, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn. Nhưng đã đi lên con đường tu hành này, chính là đấu với người, đấu với trời. Ai mà không muốn vươn tới đỉnh cao? Mỗi một tu sĩ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tăng tu vi của mình lên. Lại nói, giữa làn sóng đối đầu mạnh mẽ giữa hai đại trận doanh, nếu đứng yên một chỗ không tiến, căn bản không thể nào kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Kỳ thật, Lục Diệp sớm đã có dự tính tiến vào vòng trong rồi. Có điều trước đó Bích Huyết Tông vừa lập, hắn vốn là trấn thủ sứ, căn bản đi không nổi. Tuy ngày thường hắn không quản quá nhiều chuyện, nhưng chỉ cần có mặt hắn ở trụ sở, liền có thể ổn định lòng người. Mắt thấy trụ sở bên này đã an ổn, có Hoa Từ tọa trấn. Tuy bây giờ nàng đã thăng lên tầng 7, thời gian tọa trấn không dài, nhưng có thể chống đỡ được lúc nào hay lúc ấy. Về sau, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đệ tử có thể gánh vác trách nhiệm. Cố Dương và Hà Tịch Âm không có tệ, có thể tìm cơ hội cho bọn hắn chuyển thành đệ tử chính thức. Tu vi của Khổng Ngưu cũng đủ, có điều tính tình của hắn quá mức thật thà. Người để hắn giết địch phóng hỏa thì được, nhưng mà quản lý trụ sở thì tuyệt đối không được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân thúc đẩy khiến Lục Diệp muốn tiến vào vòng trong. Việc này liên quan tới đường ra sau này của đệ tử Bích Huyết Tông. Sắp tới tầng 8 rồi. Trên bàn ăn, Thủy Uyên lộ ra nét mặt phức tạp, nhìn Lục Diệp. Nếu tiểu sư đệ trở về tông môn, hắn mới tầng 5. Hiện giờ mới qua có mấy tháng, vậy mà hắn đã gần tới tầng 8 rồi. Tốc độ tu hành này không khỏi quá nhanh. Quả thật, cũng nên đi vào vòng trong. Khi nào thì đệ chuẩn bị đi? Chắc là nửa tháng nữa, đệ còn muốn học thêm một chút linh văn chi đạo từ chỗ Vân Phu Nhân. Nhắc tới Vân Phu Nhân, Lục Diệp lại nghĩ đến chuyện khi trước. Ngày Y Y nói, lần trước Vân Phu Nhân tới đánh trưởng giáo một trận, là có chuyện gì? Cũng là việc này xong rồi hắn mới được biết. Lúc ấy hắn còn đang phá giải trận pháp do Vân Phu Nhân bố trí ở Minh Tâm Phong, chẳng hay biết gì về động tĩnh bên ngoài. Người thế hệ trước, vừa yêu vừa hận thôi. Dù sao chuyện chính là như vậy, đệ không cần quan tâm. Lại nói qua bao nhiêu năm rồi, có thay đổi được gì đâu. Lục Diệp cũng không hỏi thêm. Thủy Uyên nói, hiện nay bản tông chỉ có một mình Minh Tông là Thương Minh Sơn. Lần trước Thương Minh Sơn mới thăng lên lục phẩm, vừa vặn trụ sở nhà bọn họ ở vòng trong. Để có thể tới Thương Minh Sơn, ta sẽ chào hỏi bọn họ trước. Các đệ tử của môn phái lớn đều có giao lưu mật thiết, tự như giữa những thế lực này đều có một loại cảm giác trao đổi. Không cần phải phiền phức như vậy. Đều không chỉ vào vòng trong để rèn luyện bản thân, còn có một ý nghĩ chưa được hoàn thiện. Vậy sao? Nói ta nghe một chút đi. Đúng như lời nhị sư tỷ mới nói, hiện tại bản tông chỉ có một Minh Tông là Thương Minh Sơn. Ta đã xem qua, trụ sở Thương Minh Sơn bên kia, cách trụ sở Bích Huyết Tông rất xa. Gần như không phải tầng 7 nào cũng có thể đi từ bên này tới Thương Minh Sơn bên kia. Đường xá quá xa xôi. Về sau, kiểu gì đám đệ tử trong tông cũng lên đến tầng 7. Để thuận tiện cho bọn hắn, theo ta, vẫn nên chọn một tông môn vòng trong có khoảng cách gần chút. Thủy Uyên gật đầu. Người nói không sai. Ta nghe nói dù những trấn thủ sứ có ký kết minh khế. Đúng là vậy, chẳng qua nếu là minh khế do trấn thủ sứ ký kết, hiệu quả chỉ giới hạn trong chiến trường mà thôi. Nếu như do trưởng giáo tự thân xuất mã, hiệu quả minh khế sẽ bao hàm cả Cửu Châu và các khu vực, tầng thứ khác không chỉ giới hạn ở bên trong chiến trường. Vậy là đủ rồi, điều ta đang nghĩ chính là, tạm thời ta sẽ không tự nhiệm thân phận của trấn thủ sứ, thay vào đó trước tiên sẽ tìm vài tông môn thuộc vòng trong. Ký kết minh khế cùng trấn thủ sứ của bọn họ. Làm như vậy, sau này các đệ tử cũng có thể tìm được nhiều đường ra hơn. Vậy cũng được, nhưng tiểu sư đệ ngươi đã có phương pháp chưa? Đương nhiên là có rồi. Lần trước bên trong kỳ hải hắn đã làm quen với không ít trấn thủ sứ của các tông môn, trong đó cũng không thiếu người của vòng trong và vòng trung tâm. Những việc này, tự sư đệ làm chủ là được rồi, đệ là trấn thủ sứ, muốn làm sao thì làm. Vậy để ta đi xin chỉ thị của trưởng giáo. Lục Diệp đứng dậy, bỗng nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Đúng rồi, linh khiếu của tứ sư huynh là chuyện gì xảy ra? Trước kia hắn chỉ biết tứ sư huynh của mình rất mạnh, nhưng đoạn thời gian gần đây hắn còn nghe được một chút tin đồn liên quan tới Lý Bá Tiên. Thủy Uyên thở dài. Phong mang quá lộ, lại thêm hắn xuất thân từ Bích Huyết Tông. Năm đó bị vạn ma lĩnh đinh kia nhầm vào. Linh khiếu bị phá, không có cách nào chữa trị hay sao? Có một loại linh đan trong thiên cơ bảo khố có thể chữa trị, nhưng mà cần rất là nhiều công huân. Lục Diệp gật đầu, sau đó đi về tẩm điện của trưởng giáo xin chỉ thị một phen. Được trưởng giáo cho phép, Lục Diệp đã nắm chắc trong lòng. Ban ngày, hắn vẫn học linh văn chi đạo ở chỗ Vân Phu Nhân. Ban đêm sẽ quay trở về trụ sở, tu luyện và nghỉ ngơi. Sau khi Vân Phu Nhân biết, hắn sẽ sớm vào vòng trong, nàng tỏ ra khá lo lắng, nhưng cũng biết rằng Lục Diệp không thể nào cứ ở mãi vòng ngoài. Đối với tu sĩ tầng 7, tuy ở lại vòng ngoài rất an toàn, nhưng mà không mang tới ý nghĩa nào quá lớn cho sự trưởng thành. Dù sao tu luyện theo kiểu bế quan tạo xa cũng không có tiền đồ gì quá lớn. Thực lực cũng không phải là thứ có thể đạt được dựa vào khổ tu. Đám người khiên đỉnh của hai trận doanh lớn hiện giờ, ai mà không từng bước qua núi thây biển máu. Nàng chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình, dạy cho Lục Diệp càng nhiều thứ về linh văn hơn, cho hắn có thêm năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời cũng âm thầm tặng cho Lục Diệp hai món bảo vật. Vân Phu Nhân cực kỳ hài lòng với thiên phú trên linh văn chi đạo của Lục Diệp. Rất nhiều thứ chỉ cần nàng thoáng biểu thị một chút, Lục Diệp đã hiểu được 7-8 phần. Nếu nàng có thể thu nhận Lục Diệp làm đệ tử chân chính, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức dạy dỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Phu Nhân lại đầy bất đắc dĩ. Cũng tại lão Đường Di Phong đáng giận này, cứ cắn chặt không có chịu buông. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua. Trước thiên cơ điện, Lục Diệp nhìn đám người đến đưa tiễn. Ta đi trước vào đường cho các ngươi. Lúc ta không có mặt ở đây, các ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt. Hy vọng mọi người cũng có thể sớm tiến vào vòng trong, thậm chí là vòng trung tâm. Đến đây, hắn nhìn về Hoa Từ. Trụ sở bên này ta giao lại cho ngươi. Hoa Từ nhẹ gật đầu. Một đường cẩn thận a. Lục Diệp nhìn Hà Tịch Âm ở trong đám đông. Nàng này cứ cúi đầu, nắm chặt tay, bả vai run rẩy, không biết đang làm gì. Hà Tịch Âm. Dạ có. Hà Tịch Âm ngẩng phắt đầu. Ngươi có lời gì muốn nói với ta không? Ngũ sư huynh, hiện giờ ngươi muốn đi. Trụ sở không có ngươi. Chúng ta biết làm sao bây giờ, ta thật không nỡ. Nàng bật cười ha ha. Lục Diệp mặt không chút thay đổi nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Nếu không muốn chia tay, hãy đi theo ta đi. Tu vi của ngươi cũng sắp đạt tới tầng 7 rồi, có thể tiến vào vòng trong. Trên đường có bạn, cũng có thể giảm bớt sự nhàm chán. Ta không muốn đâu. Hà Tịch Âm thẳng thừng từ chối. Tu vi ta còn thấp, nếu đi cùng Ngũ sư huynh, sẽ kéo chân sau của ngươi. Ta cảm thấy cần phải ở lại trụ sở tu luyện nhiều hơn. Lục Diệp nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó đưa tay lên miệng, huýt sáo. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời lao xuống, tóm lấy một con huyết hồng tổn do Lục Diệp ném ra, sau đó ngồi xổm ở một bên. Lục Diệp nhảy lên lưng chim ưng, theo sau là Y Y. Trên vai có một con hổ trắng như tuyết dài chừng một thước đang nằm sấp. Miệng trong miệng kêu a a ô ô, non nớt ngô nghê. Từ ba ngày trước, sau khi Y biết Lục Diệp sẽ tiến vào vòng trong, nàng đã dính liền luôn với hắn không chịu rời, sợ Lục Diệp sẽ bỏ mình. Linh Khê trấn thủ chiến lần trước, Lục Diệp đã không mang nàng đi cùng. Dù Y Y không thể hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài, nhưng mà trên thực tế, trong lòng nàng vẫn có chút không vui. Và lần này dù thế nào, nàng cũng không thể nào để Lục Diệp bỏ mình ở lại được. Lục Diệp cũng không định bỏ nàng lại, tự nhiên sẽ mang nàng lên đường. Còn con vật trắng như tuyết kia, nhìn qua thì giống mèo, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra nó là một con hổ. Đúng, nó chính là hổ phách. Sở dĩ có sự thay đổi kinh người như vậy, tất cả là do Thủy Uyên luyện một viên hóa hình đan cho hổ phách dùng. Yêu thú có thể biến thành hình người, và khi biến thành hình người, bọn nó chính là yêu tu. Lục Diệp đã từng tiếp xúc với một số yêu tu, số lượng không nhiều. Đáng nhớ nhất là nữ yêu tu chịu trách nhiệm tiếp đãi mọi người trong Thiên Cơ Thương Minh. Tuy nhiên, để yêu thú hóa hình, cần phải mở một số linh khiếu đặc biệt. Dựa vào tự bản thân yêu thú tu hành thì phải đến một cảnh giới nhất định mới được. Lục Diệp đã từng tự hỏi vì sao thực lực của những yêu tu đó không cao nhưng có thể biến thành người. Về sau hắn mới biết, yêu tu có hai cách để biến thành hình người. Một là thực lực đủ mạnh, hai là uống hóa hình đan. Còn có một trường hợp khác, đó là đời sau của hai yêu tu có xác suất được sinh ra trong hình dạng con người. Sau khi hổ phách uống hóa hình đan, nó không biến thành hình người, nhưng cơ thể có thể thu nhỏ thành kích cỡ của một con mèo. Theo lời của nhị sư tỷ, đây chính là lựa chọn của nó. Sau này hổ phách sẽ không biến thành hình người, bởi vì nó biết loại phương thức hóa hình nào có lợi hơn cho sự trưởng thành của nó. Đây là bản năng yêu thú của hổ phách. Thủy Uyên làm vậy chắc chắn là muốn Lục Diệp mang theo hổ phách và Y, để cả đám có thể chăm sóc lẫn nhau. Mọi người vẫy tay, Tiểu Hôi vỗ cánh bay lên, cuồng phong gào thét, không ai mở được mắt ra. Tới khi bọn họ lại nhìn được, bóng dáng của Tiểu Hôi đã biến mất. Y ngồi trên lưng chim ưng, dang rộng hai tay, cảm nhận một luồng gió thổi vào mặt, tiếng cười phát ra như chuông bạc. Lúc này tự như nàng đã được trở về quá khứ, một nhóm ba người cùng nhau lên đường. Lục Diệp lấy thập phân đồ ra để tìm phương vị và quyết định hướng đi. Trong kỳ hải, hắn đã quen biết rất nhiều trấn thủ sứ hoặc phó sứ của các tông môn, cho nên muốn tìm được mục tiêu thích hợp không khó. Nhưng lần này hắn tiến vào vòng trong, không chỉ tìm tông môn thích hợp nhằm ký kết minh khế, mà còn có một việc khác cần phải làm. Mấy tháng trước, khi thân phận của hắn bại lộ, rất nhiều tông môn của Vạn Ma Lĩnh đã truy sát, đặc biệt là đại chiến tại Kim Quang Đỉnh, 43 tông môn Vạn Ma Lĩnh xuất chiến. Những người tham gia truy sát, kiếm chuyện với hắn trên Kim Quang Đỉnh, hắn đều ghi nhớ kỹ trên cuốn sổ nhỏ, chỉ chờ tìm được cơ hội sẽ báo thù. Nếu không, lúc đại chiến trên Kim Quang Đỉnh, cần gì hắn phải tự giới thiệu mình. Sau khi Lục Diệp tìm kiếm một lúc, đã nhìn thấy một cái tên khá quen thuộc. Quyết định được rồi, chính là ngươi, Kình Thiên Tông. Hơn một ngày sau, trong một khu rừng núi hoang vắng, Lục Diệp và Y đứng cạnh nhau, Tiểu Hôi vỗ cánh bay đi. Nơi này đã thuộc về vòng trong của chiến trường. Nếu không có Tiểu Hôi, dù Lục Diệp cưỡi hổ phách, ít nhất cũng phải mất một tháng mới tới được nơi này. Nhưng có Tiểu Hôi thì khác. Nhìn khắp linh khê chiến trường, thực lực của Tiểu Hôi tuyệt đối là đỉnh cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Lúc trước, hắn từ trụ sở của Bích Huyết Tông đến Anh Sơn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Tiểu Hôi chỉ thích hợp để đi đường. Kể từ khi vị đại sư huynh thuộc thế hệ này của Bích Huyết Tông rời khỏi linh khê chiến trường, Tiểu Hôi vẫn luôn sống một mình tại khu vực nhỏ bé của nó ở trụ sở Bích Huyết Tông. Không ai có thể chỉ huy nó, ngay cả Lục Diệp cũng chỉ có thể dựa vào Huyết Hồng Tổn thực hiện một số giao dịch với Tiểu Hôi, chẳng hạn như cho hắn đi nhờ một đoạn đường. Dùng muốn sử dụng nó để giết địch là điều không có khả năng. Nếu không phải vậy, Lục Diệp đã cưỡi Tiểu Hôi đi tìm những thế lực của Vạn Ma Lĩnh tính sổ từ lâu rồi. Lục Diệp từng hỏi Thủy Uyên về chuyện này. Theo lời nàng, sau khi vị đại sư huynh kia rời khỏi linh khê chiến trường, mệnh lệnh cuối cùng mà hắn trao cho Tiểu Hôi là bảo vệ trụ sở cho tốt. Cho nên trong mắt Tiểu Hôi, trụ sở Bích Huyết Tông quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, có thể rời đi mấy ngày nhưng không thể rời đi luôn. Lục Diệp, Lục Diệp à! Y từ bên cạnh hét lên. Thiên địa linh khí ở vòng trong thật là nồng đậm. Lúc trước nàng không thể hấp thu linh khí để tăng cường bản thân, nhưng sau mấy tháng tu luyện cùng trưởng giáo, nàng cũng có thể tu hành một mình, thậm chí còn có thể chuyển ngược lại cho hổ phách. Cho nên tốc độ trưởng thành của Y Y và hổ phách cũng cực kỳ nhanh. Bởi vì giữa hai người, không cần biết là ai tu hành, cả hai đều có thể trở nên mạnh hơn. Đương nhiên phương pháp tu hành chủ yếu của hổ phách là ăn. Ăn no rồi tìm một chỗ nằm xuống, sau đó đứng lên lại ăn tiếp. Đôi khi Lục Diệp rất là ghen tị với hổ phách. Phương thức trở nên mạnh hơn này thật sự vừa nhanh lại vừa tiện. Nghĩ lại, bản thân hắn và hổ phách cũng khá giống nhau. Dù sao, đều là ăn. Đúng là linh khí thuộc vòng trong vô cùng nồng đậm. Một đường này đi tới khiến Lục Diệp cảm nhận rất rõ ràng tình huống này. Càng tiến sâu vào trong, linh khí thiên địa càng nồng nặc. Mà nơi này mới chỉ là rìa ngoài của vòng bên trong mà thôi. Nhưng nồng đậm của linh khí đã gần gấp đôi khu vực giả ngoại phía Bích Huyết Tông bên kia. Trách không được, tất cả đại tông môn đều dồn toàn lực muốn tăng phẩm cấp tông môn lên. Phẩm cấp càng cao, vị trí trong linh khê chiến trường càng tốt, hiệu suất tu hành của môn hạ đệ tử cũng tăng lên cao tương ứng. Không chỉ đơn giản như vậy, trong linh khê chiến trường còn có rất nhiều nơi sản xuất vật tư, càng ở bên trong sản lượng càng dồi dào. Có thể coi vị trí hiện nay của Lục Diệp nằm bên trong phạm vi trụ sở Kình Thiên Tông. So sánh với tình huống vòng ngoài, chắc chắn phạm vi trụ sở của tông môn vòng trong phải bao trùm lớn hơn rất nhiều lần. Lấy Kình Thiên Tông này làm ví dụ, phạm vi trụ sở của bọn họ bao trùm chừng 300-400 dặm. Nói cách khác, lấy trụ sở làm trung tâm, vẽ một đường kính dài chừng 300-400 dặm là có thể nhìn ra phạm vi trụ sở bao trùm. Bên trong phạm vi này đều là địa bàn của Kình Thiên Tông. Ngược lại, phạm vi mà Bích Huyết Tông có thể bao trùm không lớn hơn 100 dặm. Dù là trước đó Lục Diệp đánh cho Thiên Sát Điện và Phùng Thị tàn phế, Bích Huyết Tông cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá trong phạm vi 100 dặm mà thôi. Sở dĩ có tình trạng này chủ yếu là vì phạm vi của tông môn có liên quan tới số lượng và thực lực của tu sĩ. Tông môn vòng ngoài có phẩm cấp thấp nhất, số lượng cũng nhiều nhất, cho nên kể cả khi phạm vi vòng ngoài lớn nhất thì ngược lại tất cả trụ sở đại tông môn đều được sắp xếp khá dày đặc, mà tu vi của tu sĩ cũng không cao, như vậy phạm vi kiểu này chỉ đủ thỏa mãn cho tu sĩ dưới tầng 7 hoạt động. Đến vòng trong thì khác, nơi này có rất nhiều tu sĩ tầng 8, tầng 9 có thể dùng thuật ngự khí phi hành, cho nên nếu phạm vi hoạt động quá nhỏ sẽ không thi triển được. Bên cạnh đó, tông môn vòng trong là có số lượng ít hơn vòng ngoài rất nhiều. Cách sắp xếp trụ sở cũng thưa thớt hơn một chút. Nhưng mặc kệ là dày đặc hay thưa thớt, chỉ cần có trụ sở của hai tông môn thuộc thế lực trận doanh tiếp giáp nhau, kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Lục Diệp phân biệt phương hướng một chút, sau đó đưa tay nắm lấy hổ phách đang nằm sấp trên bả vai mình, ném nó xuống đất. Hổ phách nhẹ nhàng rơi xuống, quay người nhìn Lục Diệp, bốn mắt nhìn nhau, hai mắt mờ mịt. Được một lát, hổ phách mới phản ứng lại. Kim quang nhanh chóng phóng lớn, yêu nguyên cuồn cuộn. Hình thể nó nhanh chóng to lên, trong chớp mắt đã từ một con thú nhỏ hóa thành mảnh yêu uy phong lẫm liệt. Lục Diệp xoay người lên lưng hổ, đi thẳng về trụ sở Kình Thiên Tông. Nếu bọn hắn đã đến báo thù, tất nhiên cũng không cần khách khí với người khác mà làm gì. Hắn không muốn đến trụ sở nhà người ta gây sự. Tu sĩ bên trong trụ sở luôn là nhiều nhất. Nếu đơn thương độc mã chạy đến, khẳng định không chiếm được lợi ích. Nhưng nếu nơi này là phạm vi trụ sở Kình Thiên Tông bao trùm, tất nhiên sẽ có tu sĩ Kình Thiên Tông hoạt động bên ngoài. Dùng thực lực hiện nay, chỉ cần không đụng trúng tu sĩ chuyển tu công pháp thiên cấp, về cơ bản đều có thể giết được. Mà dù có thật sự đụng trúng tu sĩ chuyển tu công pháp thiên cấp, thì có phi dược thứ văn, hắn cũng có vốn liếng để chạy trốn. Chẳng qua có thể không dùng tới phi dược linh văn là tốt nhất. Đây không phải là thứ văn mang tính vĩnh cửu. Mỗi một lần điều động, quang trạch của thứ văn sẽ ảm đạm đi hơn một chút. Dùng nhiều lần, thứ văn sẽ biến mất. Ý tưởng của Lục Diệp rất đơn giản. Hắn sẽ đi xung quanh quan sát một chút. Nếu đụng trúng tu sĩ Kình Thiên Tông, đương nhiên là làm thịt. Dù sao hắn đến vòng trong này cũng là ma luyện bản thân. Thời gian còn nhiều, một lần làm thịt một hai người. Chỉ cần hắn làm thịt đủ nhiều, chắc chắn sẽ khiến cho Kình Thiên Tông thương gân động cốt. Nếu bọn họ đã ra tay với hắn trên Kim Quang Đỉnh, thì đừng trách hắn chạy tới nơi này trả thù. Y vẫn xuất quỷ nhập thần như vậy, thỉnh thoảng lại biến mất không thấy đâu, rồi bỗng nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện. Mặc dù mộng tưởng trở thành y tu của nàng đã bị phá, cuối cùng Y bất đắc dĩ trở thành một pháp tu, nhưng nàng vẫn rất yêu thích thu thập dược liệu. Y Y đeo bên hông một cái túi trữ vật, chỉ thấy nhìn thấy thứ gì nghi ngờ là dược liệu, nàng lập tức hết lòng thu thập, sau đó cất vào trong túi trữ vật. Về phần giá trị nhiều hay ít thì không nói được rồi. Trước kia, nàng còn không thể mang theo thứ gì xuyên qua chướng ngại vật, bởi vì bản thân nàng là linh thể, thân thể chẳng phải hư cũng chẳng phải thực, không có hạn chế trên phương diện này, nhưng đồ vật mà nàng mang theo lại không thể xuyên qua. Nhưng sau khi được trưởng giáo chỉ điểm, bây giờ nàng chỉ cần điều động lực lượng, sau đó mang đồ vật theo người, cũng có thể tự do xuyên qua. Nghe nói đây là một loại độn pháp. Chỉ có một điểm nàng không thể mang theo vật sống đi xuyên qua được. Dù là vậy, nhưng mà cực kỳ không tầm thường rồi. Đục Diệp cảm thấy nơi này đã thuộc phạm vi trụ sở nhà người ta. Muốn tìm mấy người chém là chuyện rất đơn giản. Ai ngờ cưỡi hổ phách đi nửa ngày, ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy. Thậm chí hắn còn có chút hoài nghi, liệu có phải mình đi nhầm phương hướng hay không? Bởi vậy hắn còn cẩn thận lấy ra thập phân đồ so sánh một chút, xác định phương hướng. Lục Diệp tỉ mỉ nghĩ, cảm thấy có thể là mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Phạm vi trụ sở tông môn thuộc vòng trong, bao trùm, vốn không có nhỏ, không giống vòng ngoài bên kia. Ra ngoài đi một chút cũng có khả năng đụng phải kẻ địch. Nói nữa, nếu không có chuyện gì xảy ra, các tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn. Có thời gian như vậy, còn không bằng ngồi xuống tu hành, nâng cao tu vi. Trừ phi phát sinh xung đột gì với đám người hàng xóm. Dường như vậy tất nhiên là thành quần kết đội xuất động. Dường như bọn họ không mấy khi tùy duyên đi loạn một mình. Xem ra cần phải tìm đến khu vực có sản xuất vật tư của Kình Thiên Tông. Ví dụ như khoáng mạch hoặc là linh mạch. Chắc chắn ở những nơi kia sẽ có tu sĩ Kình Thiên Tông ẩn hiện. Bởi vì bọn họ còn phải khai thác vật tư. Lại nói nếu hắn có thể tìm được chỗ đó, chẳng những người có thể giết mà còn có thể cướp tiền, nhất cử lưỡng tiện, sung sướng cực kỳ. Thế nhưng, Lục Diệp lại không biết nơi sản xuất vật tư của nhà người ta. Lục Diệp đang nghĩ bỗng Y Y xông ra. Lục Diệp, Lục Diệp, bên kia có mấy tu sĩ? Bên người có trinh sát xuất quỷ nhập thần chạy tán loạn khắp nơi luôn là điểm tốt. Thường thường trong lúc lơ đãng, bọn họ luôn có thể mang đến kinh hỉ cho người ta. Mang ta đi. Y Y nhảy lên lưng hổ phách, dẫn đường cho hổ phách. Số lượng tu sĩ bên kia không nhiều, chỉ có 4 người, trong đó có 1 tầng 8, 2 tầng 7 và 1 tầng 6. Vòng trong cũng có tầng 6 nhưng số lượng không nhiều. Về phần tầng 5 chắc hẳn cũng có, nhưng đám người này tuyệt đối không dám rời khỏi trụ sở, bởi vì tu vi như vậy là quá thấp so với mặt bằng chung tại vòng trong. Một khi dám khinh thường ra ngoài, chắc chắn khi đụng phải kẻ địch sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ vòng trong chủ yếu là tầng 7 đến tầng 9 chiếm đa số, có lẽ còn tồn tại một ít người đã chuyển tu công pháp thiên cấp. Nếu nơi này đã thuộc phạm vi Kình Thiên Tông, vậy mấy tu sĩ tầng 8, tầng 9 kia chắc chắn là đệ tử của Kình Thiên Tông. Theo Y Y nói, hình như bọn họ đang trông coi một đóa linh hoa, mà nụ linh hoa còn chưa nở. Lại nói đúng là Y Y không thể trở thành y tu, nhưng nói gì thì nói, nàng cũng đi theo Hoa Từ và nhị sư tỷ học một vài điều. Căn cứ theo suy đoán của nàng, hẳn là giá trị của linh hoa kia không thấp, là thuộc về linh dược cần hái xuống trong thời gian đặc biệt. Ví dụ như, phải hái ngay sau khi linh hoa nở rộ hoàn toàn, nếu không, dược hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 4 tu sĩ kia lại canh giữ ngay bên cạnh. Có lẽ bọn họ đã sớm biết đến sự tồn tại của đóa linh hoa kia, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp ngẫu nhiên gặp, dù sao bây giờ cả đám cũng đang ngồi chờ. Lục Diệp đợi cho thời gian xích xoát, lại để hổ phách một lần nữa hóa thành con mèo nhỏ, ghé vào trên vai mình. Về phần Y Y, nàng đã sớm độn địa đi rồi, tùy thời hành động. Không bao lâu sau, một mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, Lục Diệp lần theo nơi phát ra mùi hương, tiếp tục đi hơn trăm trượng về phía trước. Lập tức, bắt gặp 3 tu sĩ đứng gần đó, cả đám đang cảnh giác nhìn hắn. Phía sau bọn họ chính là nơi phát ra mùi thơm. Một đóa linh hoa còn chưa hoàn toàn nở, nụ hoa lớn bằng nắm tay lộ ra màu tím, bao phủ linh vận mông lung. Xem linh quang trên thân 3 người này, hẳn là một người tầng 6, 2 người tầng 7, hệt như lời Y Y nói, nhưng mà không thấy tầng 8 kia đâu. Lục Diệp quét một vòng, vẫn không phát hiện ra bóng dáng người nọ, cũng không biết gia hỏa này trốn đâu rồi. Ba người kia đều là nam tu, một người trong đó khí huyết tràn đầy, nghi ngờ là thể tu, đứng ra trầm giọng hỏi. Đạo hữu, từ đâu tới đây? Câu hỏi này rất mịt mờ, mục đích thật sự của hắn chỉ đơn giản là muốn biết trận doanh của Lục Diệp mà thôi. Lục Diệp đưa tay, trên mu bàn tay lộ ra ánh sáng màu lam nhạt. Thể tu kia nào nào, hai người phía sau gã cũng nhướng mày. Đúng là bọn họ chưa từng gặp qua loại người nào một lời không hợp liền để lộ ra ánh sáng trận doanh, nhất là khi đối phương đang lẻ loi một mình. Bởi vì theo lẽ thường, bất cứ ai cũng vậy, khi gặp mặt người xa lạ trong lúc đi lại trên linh khê chiến trường, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra trận doanh. Bởi vì một khi trận doanh khác biệt, chắc chắn sẽ bùng nổ một trận chém giết. Và người dám để lộ ân ký với người xa lạ, hoặc là não tàn, hoặc là tự tin không hề sợ hãi. Nhưng mà Lục Diệp chỉ là một tu sĩ tầng 7, thoạt nhìn cũng không giống như người có chỗ dựa vững chắc. Thể tu vừa nói chuyện kia lập tức bật cười. Thì ra, là đạo hữu Hạo Thiên Minh. Nói như vậy, gã lập tức nâng tay lên, tự như đang muốn lộ ra trận doanh. Xoẹt! Nhưng khi gã vừa rút trường đao ra khỏi vỏ, Lục Diệp đã quay người chém ra một đao. Tia lửa tung tóe, linh khí giao mình. Chẳng biết từ khi nào đã có một bóng dáng cầm thanh đoản đao trong tay lướt tới phía sau Lục Diệp, khiến hắn lão đảo lùi, sắc mặt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Là tu sĩ tầng 8 đã trốn đi, đối phương là quỷ tu. Lại nói tu sĩ phái hệ quỷ tu, một khi đạt tới trình độ tầng 7, tầng 8 có thể thông linh u minh, mượn lực u minh, tu hành một chút ẩn nấp ám sát chi đạo. Bên trong kỳ hải, Lục Diệp từng chứng kiến một chút thủ đoạn của quỷ tu, cho nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vào thời điểm hắn tới, không thấy được tu sĩ tầng 8 đã có suy đoán rằng, rất có thể đối phương chính là quỷ tu, nếu không đâu thể biến mất vô ảnh vô tung như vậy được. Chỉ sợ mấy người kia đã phát hiện ra Lục Diệp từ lúc hắn đang trên đường tới đây rồi, cho nên quỷ tu kia mới mai phục từ trước. Và vừa rồi, tu sĩ tầng 7 giơ tay lên, trên miệng nói đạo hữu Hạo Thiên Minh gì đó, còn muốn triển lộ trận doanh của bản thân, đơn giản là vì hấp dẫn lực chú ý của Lục Diệp. Đổi lại là người không có chút chuẩn bị nào, khẳng định đại bộ phận tinh thần sẽ tập trung trên mu bàn tay của tu sĩ thể tu, tất nhiên sẽ xem nhẹ nguy cơ đến từ sau lưng. Nhưng mà Lục Diệp đã đoán được đối phương là quỷ tu, đâu thể không có chút phòng bị nào. Về phần quỷ tu tầng 8, quả thực một đao bị bức lui đã khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Càng khiến hắn bất ngờ hơn là chuyện phát sinh sau đó. Không biết từ đâu ra bỗng có một tu sĩ tầng 7 xuất hiện, còn mang theo một con đao đối phó với hắn. Công kích như vũ bão lại ép cho hắn có chút thở không nổi. Từng đao thế đại lực trầm, gã chỉ đỡ ba đao, hổ khẩu đã rung lên. Ôi, khí lực quái quỷ gì đây? Trong lòng quỷ tu chấn động, lại không hoảng chút nào, bởi vì khóe mắt gã đã nhìn thấy hai đồng bạn tầng 7 của mình đang thúc giục linh khí. Ba động linh lực cuồng bạo truyền ra, uy năng thuật pháp nở rộ, công kích vội vàng không kịp chuẩn bị từ phía sau đánh tới. Một tiếng hét thảm truyền ra, một tu sĩ tầng 7 trong đó bị một đạo thuật pháp đánh trúng ngã nhào xuống đất, trên lưng khét lẹt một mảnh. Bốn người này thuộc cùng một bọn, lúc quỷ tu kia động thủ, ba người còn lại tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Lúc này Lục Diệp đang đưa lưng về bọn hắn, chính là thời cơ tốt để ra tay đánh lén. Mà Y Y cũng nghĩ như vậy. Tu sĩ tầng 7 và tầng 6 còn lại lập tức quay người nhìn qua, nhưng sau lưng chẳng có lấy một cái bóng nào. Thậm chí bọn họ còn không biết là ai đã ra tay đánh lén mình, chỉ biết đó là một đạo thuật pháp hỏa hệ có uy lực không tầm thường. Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến khiến mấy người rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn. Hình ảnh vừa khắc sâu vào tầm mắt lập tức khiến cho da đầu tê dại, đại não cũng trở nên ong ong. Chỉ thấy một cái đầu vừa bay lên cao, phần cổ không đầu phun trào đầy máu tươi như suối. Và cái đầu lâu kia rõ ràng là của quỷ tu sư huynh. Ngay lúc này thiếu niên tầng 7 đang đứng trước mặt đối phương, vẫn còn duy trì tư thế xuất đao. Nhìn tư thế kia, không còn nghi ngờ gì. Chính hắn đã chém một đao bay đầu quỷ tu sư huynh. Nhưng mà tầng 7 giết tầng 8 hay sao? Hơn nữa hai người này vừa giao thủ chưa được bao lâu mà. Thời gian hai bên giao thủ chỉ vừa vặn ba hơi thở. Mấy người bọn hắn cũng mới xoay người lại nhìn mà thôi. Ai biết đâu, chỉ hai lần xoay người, đôi bên đã âm dương cách biệt. Nếu không phải tận mắt thấy, quả thật khó mà tin. Lục Diệp lắc lắc vết máu trên bàn sơn đao, chậm rãi xoay người nhìn về phía trước. Đối mặt với trong mắt của hắn, hai người vốn đã kinh hãi không thôi, giờ là càng thêm bất an. Trong thời gian ngắn cũng không biết là nên chạy hay nên đánh. Tu sĩ tầng 7 bị y đánh lén, lảo đảo đứng dậy, nhổ bùn đất trong miệng ra. Phần lưng đau thấu tim gan, mặc dù uy lực một đạo thuật pháp của y không có tệ, nhưng cũng không đủ để lấy mạng gã. Vậy mà bị đánh lén. Trong lòng gã đầy căm tức, nhưng còn không đợi gã làm rõ thủ phạm gây nên chuyện vừa rồi là ai. Một đạo lưu quang ngự khí đã đánh tới gần. Giữa rằng danh sinh tử, gã nổi giận gầm lên một tiếng, điều động linh lực hộ thân, đồng thời đấm ra một quyền. Khí huyết quanh thân tràn trề, một quyền này uy thế 10 phần. Vốn là một thể tu, gã tự tin bản thân có thể đỡ được một kích này. Quả thật là đỡ được. Lưu quang ngự khí đã bị gã đánh bay đi. Bất ngờ là Lục Diệp cũng nắm cơ hội đó, để dùng tật phong lao đến trước mặt gã. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bạo phát tốc độ. Đây chắc chắn không phải kỹ xảo mà tầng 7 có thể nắm giữ. Lời nói đúng là một tu sĩ tầng 7 bình thường không thể bộc phát ra loại tốc độ như vậy chỉ trong nháy mắt. Nhưng trải qua những ngày tu hành, Lục Diệp vẫn luôn mượn dùng mảnh lân giáp kia nhằm để cho huyết khí thổi thể. Và theo tu vi tăng, thể phách cũng từng bước được nâng cao. Cách rèn luyện thể phách này rất khác với thể tu bình thường. Thể phách của hắn không chỉ đơn giản là mạnh vì khí huyết tràn đầy, mà còn bao gồm tốc độ tự thân, tốc độ phản ứng, thậm chí là thị giác. Nói tóm lại, so với tu sĩ cùng cấp, nhục thân của Lục Diệp mạnh hơn, khí huyết thịnh vượng hơn, tốc độ mau lẹ hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn, và thị giác cũng nhạy bén hơn. Trên cơ sở này, hắn còn thúc giục phong hành linh văn gia trì trên hai chân, khiến cho loại tốc độ bạo phát trong nháy mắt đó khó mà diễn tả được bằng lời. Dùng từ chạy nhanh như điện cũng không đủ để diễn tả. Loại kỳ xảo này dẫn tới một loại tình huống. Rõ ràng một khắc trước, Lục Diệp còn đứng cách kẻ địch hơn 10 trượng. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, hắn đã giết tới trước mặt người ta rồi. Cũng là tầng 7, nhưng không ai có thể ngăn cản một đao bất thình lình này. Bàn sơn đao đâm vào từ ngực của tu sĩ tầng 7, lại xuyên qua sau lưng. Trường đao trên tay Lục Diệp xoắn một cái trực tiếp xoay vỡ tim kẻ này. Trường đao rút ra, người kia ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Hai người may mắn còn sống sót, nhìn mà ngây người, nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ. Phía sau là có dao động linh lực mãnh liệt, y xông ra, ném thẳng một đạo kim hồ trảm tới tu sĩ tầng 7. Trảm kích sắc bén lập tức xé mở, tạo thành một vết thương khổng lồ sau lưng đối phương. Gã vừa bật ra một tiếng kêu thảm thiết, lưu quang ngự khí của Lục Diệp đã giết tới gần, dứt khoát đâm xuyên đầu. Lục Diệp đưa mắt nhìn về tu sĩ tầng 6 cuối cùng, rõ ràng người này đã bị dọa cho sợ rồi. Trên thực tế, người này vốn không phải kẻ nhát gan, cũng không phải tay mơ chưa chứng kiến cảnh tượng tu sĩ hai phe chém giết. Có thể tu hành tới tầng 6 ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng gã lại chưa bao giờ thấy qua loại giết chóc nào dứt khoát lưu loát đến vậy. Một sư huynh tầng 8, hai sư huynh tầng 7, vậy mà chỉ vài giây thôi, cả ba đã nối đuôi nhau chết trước mặt gã. Người không được qua đây. Tu sĩ tầng 6 giơ linh khí trong tay lên, ngoài mạnh trong yếu hô. Hổ phách đang ghé vào trên vai của Lục Diệp, há miệng ngáp một cái. Mùi máu tươi nồng nặc bốn phía đã khiến cho nó có chút đói bụng rồi. Chờ đánh xong, nhất định phải ăn chút gì trước. Lục Diệp đi từng bước một về tu sĩ tầng 6 may mắn còn sống sót kia. Đối phương cũng lui về sau từng bước. Kết quả trong lúc quá khẩn trương đã vấp phải một tảng đá, đặt mông ngồi sập xuống đất. Lục Diệp nhíu mày, dừng lại tại chỗ, lưu quang ngự khí lơ lửng. Bàn sơn đao mang theo máu tươi trong tay nhỏ giọt xuống. Đối lập với tu sĩ tầng 6, hiện giờ nhìn hắn giống như một đại ma đầu tội ác tày trời. Nhưng hắn lại không biết, ở trong mắt tu sĩ tầng 6 kia, hắn còn là thứ tồn tại khiến cho người ta sợ hãi hơn cả đại ma đầu. Tu sĩ tầng 6 này không phải hạng người nhát gan. Bản thân hắn đã từng bị trọng thương mà mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này hắn lại sợ rồi. Bởi vì hết thảy những thứ hắn vừa nhìn thấy đã triệt để vượt qua nhận thức bình thường. Nỗi khủng hoảng không biết bắt nguồn từ đâu đã lan tràn khắp đáy lòng gã. Bởi vậy tu sĩ này mới có biểu hiện quá tệ hại. Khoáng mạch của các người nằm ở nơi nào? Lục Diệp tra hỏi khiến cho tu sĩ tầng 6 cảm thấy mơ hồ. Đối phương giết ba vị sư huynh, chỉ lưu lại một mình gã, lại bỗng hỏi về khoáng mạch, hiển nhiên không có ý tốt. Dù trong lòng đầy sợ hãi bất an, dù tự biết bản thân chắc chắn phải chết, dù bàn tay đang nắm lấy linh khí không thể ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Không biết. Vèo, lưu quang ngự khí màu đỏ lửa dừng trên trán hắn. Xúc cảm bén nhọn truyền đến khiến hắn đau đớn. Uy hiếp không tiếng động kiểu này càng thêm trí mạng. Ta liều mạng với ngươi. Tu sĩ tầng 6 rống giận. Sự trung thành với tông môn đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Gã chém ra linh khí trong tay, đánh bay ngự khí đang lơ lửng trước mặt mình. Sau đó vội vàng đứng lên. Và đáng tiếc, thử nghênh đón gã lại là một đường đao quang sáng như tuyết. Phù phù, thi thể ngã nhào xuống đất. Lục Diệp thu đao, tra lại vào vỏ. Tu sĩ trong tu hành giới cửu châu có điểm không tốt, chính là hầu hết đều có xương cốt khá cứng rắn. Hỏi không ra thứ gì giá trị. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không lãng phí nước bọt. Dù sao, loại người một lời không hợp là quỳ xuống như Phùng Nguyệt, cũng chỉ là số ít. Mà sợ dĩ Phùng Nguyệt có biểu hiện như vậy là vì nàng ỷ vào thân phận y tu. Thêm nữa vào thời khắc đó, nàng cảm nhận được rất rõ ràng, nếu mình không làm gì lập tức sẽ chết. Kết quả một cái quỳ đã biến nàng trở thành người đáng thương không có nhà để về. Trước khi Lục Diệp rời đi, nàng vẫn ở lại trụ sở Bích Huyết Tông. Tuy không danh không phận, nhưng may mắn nàng là y tu, mà các tu sĩ Bích Huyết Tông cũng không xa lánh nàng. Y bắt đầu quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm. Lục Diệp ngồi trên một tảng đá bên cạnh Linh Hoa, cầm thanh đoản đao không chui dùng để ngự khí kia. Uy năng ngự khí vẫn còn kém chút, vừa rồi lại bị một tu sĩ cùng cấp độ cho một quyền đánh bay. Tuy một phần nguyên nhân là do đối phương vốn là thể tu, nhưng nói tóm lại đúng là uy năng ngự khí vẫn không bằng hắn cầm đao đi chém. Lúc hắn cầm đao chém, có thể gia trì phong vệ linh văn lên bàn sơn đao. Lại nói hắn vẫn luôn có một ý tưởng, thử gia trì linh văn cho ngự khí. Nếu như vừa rồi có thể gia trì phong vệ linh văn cho ngự khí, mà thể tu nọ dám dùng nắm đấm đánh tới, thì uy lực của phong vệ đủ sức trực tiếp phá vỡ nắm đấm của gã. Nhưng gia trì linh văn cho ngự khí là quá trình rất phiền phức. Dù trước mắt Lục Diệp có thể hơi khống chế linh lực ly thể, mà cũng khó làm được. Lúc trước hắn từng thử nhiều lần, kết quả cuối cùng đều là thất bại, bởi vì linh văn được xây dựng nên không đủ ổn định, khó mà phát huy ra được tác dụng. Chung quy, vẫn là hắn điều khiển linh lực chưa có đủ. Nếu kỹ xảo điều khiển đủ trình độ, hẳn là gia trì linh văn cho ngự khí cũng không khó. Chỉ có thể chờ cho tới khi tu vi dần dần cao, sẽ thử sau. Kết thúc tập 52, kết thúc tập 54 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.